Đệ nhất kiếm thần, chương 6856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chủ này đúng thật là da mặt dày mà lời như vậy cũng có thể nói ra được. Người không biết xấu hổ, đúng thật là thiên hạ vô địch. Lúc này, Nguyên Thanh đối diện Diệp Huyên đột nhiên nói. Diệp huynh, kiếm kỹ này thật sự là do ngươi sáng tạo sao? Rõ ràng, lời của hắn ta vẫn có chút nghi hoặc. Diệp Huyên cười nói, Nguyên huynh không tin sao? Nguyên Thanh rất thành thật mà gật đầu. Diệp Huyên cười ha ha. Nguyên Thanh huynh, vừa nãy khi đối đầu với Nguyên Hưu huynh, một chiêu đó cũng là do ta sáng tạo ra. Nguyên Thanh. Tiểu Tháp lại không nhịn được. Tiểu chủ, thuật rút kiếm này không phải của chủ nhân sao? Diệp Huyên đen mặt. Tiểu Tháp, thuật rút kiếm là của cha. Vậy ta hỏi ngươi, đồ của cha sau này có phải đều truyền cho ta không? Tiểu Tháp buột miệng. Vậy cũng phải đợi sau khi chủ nhân chết mới là của người chứ, Diệp Huyên. Tiểu Tháp trầm giọng đáp. Tiểu chủ, câu vừa rồi thì người cứ xem như chưa nghe thấy đi. Được không? Diệp Huyên cười ha ha, không nói gì. Tiểu Tháp vội nói, đều là do người sáng tạo cả. Nhất kiếm định sinh tử là do người sáng tạo, thuật rút kiếm cũng là do người sáng tạo. Tiểu chủ là ngầu nhất. Diệp Huyên, lúc này, Nguyên Thanh ở phía xa đột nhiên nhẹ giọng nói. Diệp huynh quả nhiên là thiên tài ngút trời. Diệp Huyên cười ha ha. Ta cũng cảm thấy vậy. Nguyên Thanh không nói gì được. Ngươi thật sự không khiêm tốn chút nào. Diệp Huyên cũng không tiếp tục nói chuyện đấu đơn. Nếu hắn tiếp tục đấu đơn, giả như Nguyên Thanh thua, Nguyên tộc chắc chắn sẽ trở mặt. Vậy lúc đó sẽ rất bất lợi cho gia tộc. Dù sao, hiện tại thực lực toàn bộ gia tộc không bằng Nguyên tộc. Huống hồ, còn có kẻ địch lớn thú yêu tộc. Bởi vậy, kết cục như hiện tại đối với mọi người đều tốt. Cách chương.